Xuyên, cái gì, nữ, ta là nam, chương 12, bóng chuyền, 2, lớp A vs lớp S, góc chuyện audio.com. Bỗng ai đó phát hiện ra có một nhóm người lớp S xuất hiện ở lớp A nên nói lớn, đó là lớp S mà. Sao lại ở đây? Mọi người bị tiếng nói làm cho chú ý, cả lớp A đều nhìn ra phía cửa phòng thể dục. Tử Phong cũng nhìn theo. Rồi tiếng xì xào bàn tán nổi lên, là lớp S đó, hình như học ở phòng bên cạnh thì phải, bọn họ sang đây làm gì vậy, có cả Nam Cung Thiếu Quân và Âu Dương Vũ Phi kìa. Cậu nghĩ nếu Thiên Nguyệt đấu với Thiếu Quân thì có thắng được cô chưa chắc? Thiếu Quân rất giỏi thể thao đấy, kỹ thuật của Thiên Nguyệt tốt nhưng chắc gì đã thắng được Thiếu Quân, nhưng lúc nãy một mình Thiên Nguyệt đã ghi tất cả 25 bàn thắng mà. Tỷ số còn là 25 đến 1 nữa chứ, Thiếu Quân cũng rất giỏi đấy. Đội của cậu ấy từng giành giải nhất cuộc thi bóng chuyền giữa các trường mà. Thiếu Quân được khen ngợi nhiều nhất luôn đó, tớ có xem trận đó. Giám khảo khen kỹ năng và tốc độ của Thiếu Quân rất tốt đấy. Vivi Tử Phong nghe vậy nheo mắt nhìn Thiếu Quân. Chà, mạnh lắm à, muốn đấu thử quá. Còn Thiếu Quân thì kinh ngạc nhìn Thiên Nguyệt. Tất cả 25 bàn thắng đều là do Thiên Nguyệt giành lấy. Thắng với tỷ số 25-1, Thiếu Quân còn cô biết Thiên Nguyệt chơi bóng giỏi như vậy. Âu Dương Vũ Phi thì nhìn Thiên Nguyệt với ánh mắt hơi khó hiểu. Sau trận bóng, ác cảm giữa bọn con gái trong lớp với Thiên Nguyệt đã khô còn. Có người còn nói lớn, Thiên Nguyệt, đấu với Nam Cung Thiếu Quân đi, rồi cả lớp cũng hưởng ứng theo, đúng vậy. Đấu đi, lớp A chúng ta có thể thua lớp S được, Thiên Nguyệt cũng cô kém gì Nam Cung Thiếu Quân đâu. Vivi Tử Phong nghe vậy, máu cũng sục sôi, hào hứng nhìn Thiếu Quân hỏi, Nam Cung Thiếu Quân, đấu cô, Thiếu Quân hơi ngạc nhiên trước lời thách đấu của cậu nhưng rồi cũng đi vào sân. Cười, trước đây tớ cô biết cậu chơi bóng chuyền giỏi như thế đấy. Tử Phong nhún vai, đáp, giờ thì đã biết, được rồi. Cậu một đội, tôi một đội, mỗi đội 3 người, chọn người đi, Tử Phong chọn 2 người cùng đội với cậu lúc nãy, Thiếu Quân thì chọn 2 người đi cùng mình, trừ Âu Dương Vũ Phi. Trận đấu bắt đầu, Thiếu Quân đúng là đối thủ mạnh, Tử Phong bỏ giỏ hay găm bóng Thiếu Quân đều đỡ được. Cứ mỗi lần đội nào ghi được điểm thì chưa đến 2 inning sau đội kia đã làm hòa tỷ số. Cả trai cả gái lớp A đoàn kết lại cổ vũ cho đội lớp mình. Ở bên lớp S từng nhóm đang nói chuyện rôm rả. Bạch Tiểu Dung đang làm màu thì bỗng có một người con trai chạy từ ngoài vào nói lớn. Mau sang phòng thể dục lớp A, lớp chúng ta đang đấu bóng chuyền với lớp bên đó. Cả lớp xì xầm rồi có tiếng ai đó hỏi lại, Thiếu Quân có đấu cô? Đang đấu, gay cấn lắm. Sang mau nếu cô sẽ lỡ hay mất, có Thiếu Quân tham gia thì sợ gì cô thắng chứ? Lớp A như vậy mà lại dám đấu với lớp S sao? Cô đâu, lớp A xuất hiện cao thủ ngang với Nam Cung Thiếu Quân. Đánh hơn 10 inning rồi mà tỷ số vẫn 3-3. Lúc đó cả lớp S mới ồn ào bàn tán về cao thủ đó. Ai mà có thể ngang tay với Nam Cung Thiếu Quân chứ? Hơn 10 inning mà tỷ số mới 5-5, cũng giỏi đấy, rồi cả lớp S kéo nhau sang phòng thể dục lớp A để xem đấu. Khi vừa bước vào và nhìn thấy thì tất cả đều kinh ngạc. Thiên Nguyệt ở trong đội đấu của lớp A, nhìn kỹ thì giống Thiên Nguyệt đang đấu solo với Thiếu Quân hơn. Vậy chả lẽ, cao thủ mà mọi người nói đến đó là Mộ Dung Thiên Nguyệt? Cả lớp S bỗng xôn xao hẳn lên. Các thành viên lớp A nhìn thấy lớp S liền thách thức hừ. Lớp A chúng ta cũng có cao thủ rồi nhé. Từ giờ thì đừng có mà kiểu ngạo nữa. Lớp S cũng cô vừa. Trả lời lại, đừng có nói trước. Chưa chắc Mộ Dung Thiên Nguyệt đã thắng được Thiếu Quân của lớp này đâu. Chờ trận đấu kết thúc rồi hãng nói. Để xem Vivi rồi cả hai lớp cổ vũ cho đội lớp mình. Bạch Tiểu Dung nhìn mọi người ở lớp A cổ vũ cho Thiên Nguyệt mà khuôn mặt trầm xuống. Nghiến răng, Mộ Dung Thiên Nguyệt, cô giỏi lắm, cách chương.